Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, Trọng Kỵ. Đảng hạng người điểm binh giáo trường cùng Nam Triều người lý giải điểm binh giáo trường có rất lớn khác biệt, Nam Triều điểm binh giáo trường là chân chính tại xuất chinh trước điểm binh dùng. Nhưng là đảng hạng người điểm binh giáo trường lại tựa như là đảo ngược rồi hát hí khúc cái bàn. Là để vương tộc cùng quan lại quyền quý nhìn diễn võ dùng. Tế Phong Hồng Tề thành này bên trong điểm binh giáo trường tựa như là một cái thiếu miệng bát. Ba mặt đều là khán đài, một mặt thì là bằng phẳng bùn đất, bởi vì ban đêm nhiệt độ không khí thấp hơn quan hệ. Bùn đất cứng rắn cùng đá đất không có cái gì khác biệt. Vây quanh mảnh này giáo trường, mười mấy nơi trồng đống lửa đôm đốp rung động. Chỉ là phun ra nuốt vào ngọn lửa cũng vô pháp xua tan trong bóng đêm hàn ý. Mượn nhảy vọt ánh lửa, Lâm Ý rất dễ dàng nhìn thấy cứng rắn trên mặt đất có các loại pha tạp nhan sắc. Trong đó rất nhiều đều là năm xưa vết máu, có chút lại là một chút phá toái huyết nhục cùng lông tóc cùng đất đông cứng liên thành một thể. Những thứ này lông tóc bên trong có rất nhiều là thú loại lông tóc. Thậm chí còn có rất nhiều là giống chim lông vũ. Rất hiển nhiên, tại Nam Triều các quyền quý yêu thích cùng đảng hạng các quyền quý so sánh. Chỉ sợ muốn văn nhã nhiều lắm, mảnh này cái gọi là điểm binh trên giáo trường. Chỉ sợ thường thường phát sinh huyết tinh đánh nhau chết sống. Không chỉ là quân sĩ cùng quân sĩ, hoặc là người tu hành đối với tu hành người. Tế Phong Hồng Tề tâm phúc tướng lĩnh tới hai mươi mấy tên. Mà theo một hồi tiếng bước chân dồn dập, hạ ba thị sứ đoàn lại chí ít tới gần trăm người. Những người này đều tụ tập tại một mảnh khán đài. Cái này khán đài tương đối tránh gió, mà Tế Phong Anh Sơn chi quân đội này lại là đều ngồi vây quanh tại rồi những người kia bên thân một mảnh khán đài vì cản gió. La Cơ Liên đáp lại cười lạnh. Loại này an bài chỉ có thể nói rõ ràng Tế Phong Anh Sơn người tại Tế Phong Thị hoàn toàn chính xác. Không có địa vị gì. Chỉ là nàng lần này cũng không có lên tiếng chế giễu Tế Phong Anh Sơn. Đã Tế Phong Anh Sơn đã coi như là thiết sách quân tại đảng hạc nội ứng. Đã coi như là thiết sách quân người. Cái kia xem thường Tế Phong Anh Sơn những người này. Liền cùng xem thường thiết sách quân cũng không có cái gì khác biệt. Đánh chó còn cần nhìn chủ nhân. Đây là Nam Triều chuyện xưa. Bất quá nàng tin tưởng một đêm này qua đi, đảng hạng những người này cũng không dám như thế đối đãi Tế Phong Anh Sơn những người này. Các người ít người, mà lại đây là đang đảng hạng cảnh nội. Ngươi muốn làm sao tỉ thí một chút. Hạ Ba Dực mượn ánh lửa nhìn chăm chú Lâm Ý. Lâm Ý bên này cũng không có tận lực che giấu. Cho nên hắn đã sớm thấy rõ ràng, Tế Phong Anh Sơn bên người trong những người này, tựa hồ chỉ có bốn cái là Nam Triều người, mà lại từ Lâm Ý ngay từ đầu trong lời nói. Hắn liền nghe ra, bốn người này bên trong cũng không có trong kiếm các tên kia á thánh. Đã cũng không vượt qua thần niệm cảnh tồn tại, đây chẳng qua là bốn người, có thể làm thành có sự tình gì. Bất quá ta nghe nói Nam Triều tỉ thí còn có tỉ thí thi họa ca phú. Chỉ cần Lâm đại tướng quân ngươi không tỉ thí cái này chút là có thể. Hắn mang theo nhàn nhạt chào. Phúng, nhìn lấy Lâm Ý nói tiếp đi nói. Lâm Ý tại bình thường nhìn đều là rất khiêm tốn ôn hòa người. Nhưng cho dù là hắn ngày xưa những cái kia cũ đồng môn, liền đều rất quen thuộc hắn tính tình. Người khác hữu lễ đối với hắn, hắn sẽ rất hữu lễ, nhưng là người khác ở trước mặt hắn bừa bãi, hắn liền sẽ càng cuồng, nhất là địch nhân. Lúc đến ta liền cùng Tế Phong Anh Sơn nói, chúng ta Nam Triều có câu chuyện xưa, gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đối mặt Hạ Ba Dực câu này rõ ràng có chút khiêu khích nói, hắn chỉ là nhàn nhạt nói rằng, mặc kệ ngươi muốn làm sao tỉ thí, ta đều đón lấy, chỉ cần các ngươi có thể đem ta đánh bại tại mảnh này trên giáo trường. liền coi như ta thua rồi. Lâm Ý lời nói lập tức để Hạ Ba Dực sau lưng rất nhiều người đều đầy mặt sắc mặt giận dữ, những người này đều trên khán đài, nhìn lấy đã chủ động đi đến trên giáo trường Lâm Ý bọn người. Của hắn ánh mắt tựa như là nhìn lấy con mồi mãnh thú. Ta đến, một tên cầm trong tay một cái kỳ lạ khô lâu đầu vàng trượng trung niên nam tử đứng lên. Hắn ánh mắt dữ tợn nhìn lấy Lâm Ý, trong miệng không biết nhai lấy cái gì quả mọng, khóe miệng chảy ra máu dạng vậy chất lỏng, nhưng là Hạ Ba Dực lại là khoát tay áo. Bất kỳ một khi thiên hạ đều không là một người võ dũng có khả năng quyết định. Hắn ngạo nghễ cười cười, nói, nếu là đối mặt cản trở Bắc Ngụy hơn mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ thiết sách quân, ta đương nhiên cũng rất tình nguyện để Lâm đại tướng quân nhìn xem ta Hạ Ba thị quân đội thực lực, vô luận là Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy, trước đó làm người kiêng kỵ nhất, ngoại trừ đỉnh tiêm người tu hành mà nói, đơn giản chính là trọng giáp cùng trọng kỵ. Hắn có chút dừng một chút về sau, tiếp lấy nói, không bằng mời Lâm đại tướng quân nhìn xem ta trọng kỵ như thế nào. Khi hắn câu nói này vang lên, phía sau hắn một tên toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ màu bạc người hầu không phát bất kỳ thanh âm gì. Lại là hướng lên khẽ vươn tay, vươn một mặt màu bạc cờ nhỏ. Phía sau nơi xa trong bóng tối, lập tức vang lên thanh âm ủng ủng, như có trụ lớn nện mà. Toàn bộ giáo trường mặt đất không ngừng chấn động. Một chút ngưng kết đất đông cứng đều bị chấn tung, vỡ thành mảnh đá sỏi hướng lên không ngừng bật lên. Không chỉ là Tế Phong Anh Sơn chi quân đội này bên trong tất cả mọi người, ngay cả Tế Phong Hồng Tề rất nhiều bộ tướng đều hoảng sợ hướng phía âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại. Nhưng Tế Phong Hồng Tề sắc mặt lại là không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên hắn sớm đã biết rõ đó là vật gì. 12 đầu bóng đen to lớn rất mau ra hiện tại Lâm Ý trong tầm mắt. Đây là, hắn phía sau La Cơ Liên bọn người còn chưa thấy rõ ràng. Lâm Ý lại là liếc thấy rõ ràng. 12 đầu trong bóng đen, phía trước lục đạo bóng đen đều là mặc giáp tê, mà phía sau 6 đầu bóng đen, đúng là 6 đầu hình thể càng thêm khổng lồ bạch tượng. Nam Triều cùng Bắc Ngụy có nhiều chỗ cũng sinh tê giác. Nam Triều có thanh tê, Bắc Ngụy có một loại bụi tê, đều là hình thể khổng lồ. Lâm Ý chốt đó mặc dù chưa bao giờ thấy qua sống sờ sờ tê giác, nhưng ở rất nhiều sách vở bên trong đều gặp giới thiệu. Đối với hắn hình thể lớn nhỏ cũng có hiểu rồi biết. Nhưng lúc này Hạ Ba Dực cái này 6 đầu tê giác hình thể lại hiển nhiên vượt qua Nam Triều thanh tê cùng Bắc Ngụy bụi tê. Nó ra là màu đen đặc, rất nhiều nếp uốn, thân dài một trượng có thừa. Cái này 6 đầu tê giác trên người vỏ đen nguyên bản nhìn qua liền đã giống như là trọng trọng điệp điệp giáp ra đồng dạng, nhưng cái này 6 đầu tê giác trên người vẫn còn mặc giáp trụ lấy một tầng xiềng xích đâm giáp. Cái này 6 đầu tê giác so với bình thường châu nước hoàng nghiêu đã khổng lồ mấy vòng không ngừng, nhưng cùng phía sau cái kia 6 đầu bạch tượng so sánh, nhưng vẫn là cho người ta một loại tiểu đệ đệ gặp được đại ca ca cảm giác. Cái này 6 đầu bạch tượng quả thực tựa như là từng tòa di động núi nhỏ, mỗi một đầu có đủ nặng mấy ngàn cân, mà lại mỗi một đầu đều dùng đồng giáp che thể, trên lưng sắp đặt yên tòa, yên chỗ ngồi có 3 tên kỵ sĩ. Cái này 3 tên kỵ sĩ bên trong đó 2 người cộng cầm một thanh trường thương, một người khác thì là trưởng khống nỏ cơ. Cái kia nỏ cơ cùng công thành nỗ đồng dạng, lại cũng là một tòa chết tại yên chỗ ngồi. Cái này thập nhị đầu cự thú vừa xuất hiện, Tế Phong Anh Sơn chi quân đội này bên trong tất cả mọi người đã trên mặt biến sắc, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Nhưng mà Hạ Ba Dực lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn âm thanh lại lần nữa rõ ràng vang lên. Lâm đại tướng quân, ngươi nhìn ta Hạ Ba thị cái này trọng kỵ quân như thế nào? Phía trước cái này mặc giáp tê tính cách khô liệt, xung phong liều chết bắt đầu. Phi nước đại loạn đột, căn bản liều mạc bên trên kỵ giả, cho nên bọn chúng trên người không cách nào thiết trí yên tòa cùng kỵ giả. Nhưng loại này mặc giáp tê tốt đẹp nhất chỗ là không sợ lửa, mà lại nguyên bản liền da dày thịt thô, liền cường nỗ đều bắn không xuyên nó ra. Mấu chốt nhất chính là, dạng này có thể dùng tại trước trận xung phong liều chết mặc giáp tê. Chúng ta hạ ba thị số lượng không ít, có đủ hơn 1.000, hơn 1.000, nghe được dạng này số lượng. Tế Phong Hồng Tề bộ tướng bên trong cũng là phát ra một mảnh hít vào lãnh khí âm thanh. Loại này bạch tượng là Tây vực bên trong cái nào đó vương quốc cùng chúng ta mậu dịch đoạt được. Số lượng không nhiều, cũng bất quá tại mấy chục đầu. Chỉ là loại này bạch tượng lực lớn vô cùng, mà lại mấu chốt nhất chính là sức chịu đựng kinh người. Nhưng đánh lâu, Hạ Ba Dược nói đến chỗ này, lăng lệ ánh mắt đảo qua nhìn trên đài Tế Phong Hồng Tề tất cả bộ hạ. Mỉm cười nói, Lâm đại tướng quân, ngươi cảm thấy chúng ta Hạ Ba thị cái này trọng kỵ quân, so với các ngươi Nam Triều trọng kỵ quân như thế nào? Không biết nếu là chúng ta tại trước trận đối đầu, ngươi ứng phó như thế nào? Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào rồi Lâm Ý trên thân. Lâm Ý chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chẳng biết tại sao, cái nụ cười này để ở đây tuyệt đại đa số đảng hạc người đều cảm thấy hết sức nguy hiểm. Đến, sau đó Lâm Ý chỉ là quay người, hướng về phía sau lưng bao phủ tại bóng đêm vô tận bên trong đất đông cứng hoang nguyên phát ra một tiếng kêu to, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.